Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 347. Trở về, Nguyệt Phiếu 15 cộng. Cái này so với không có trang thật lâu. Nikium mang theo bông tuyết mảnh kính cùng tiểu kính hiển vi sau khi về nhà. Rất nghiêm túc lên mạng đi điều tra bảo tồn phương pháp. Sau đó biết mảnh kính bên trong không phải chân chính bông tuyết chuyện này. Đối với cái này nàng thất vọng. Nàng muốn nhìn chân chính tuyết lớn hoa. Bên ngoài tuyết động tuy là không có tan đi, có thể phơi gió phơi nắng nhưng cũng nghiêm trọng phá hủy hình dạng. Đã không có cách nào quan sát. Còn tốt tháng riêng bên trong còn có tuyết lớn. Tuyết rơi thời điểm Dương Thúc bảo đi nhà Gia Gia bên trong tìm khô dây mướp nhương. Gia Gia hắn hỏi, sao, hiện tại không đều là dùng bọt biển rửa chén tẩy nồi sao? Thế nào lại dùng dây mướp nhương? Dương Thúc bảo giải thích nói, không phải rửa chén, là dùng dây mướp nhương đến bắt giữ bông tuyết. Lão gia tử bị hù sửng sốt một chút. Vậy ngươi muốn không phải khô dây mướp nhương, ngươi là muốn dây mướp tinh a? Dương Thúc bảo cười to. Hắn tìm tới hai cái sạch sẽ dây mướp nhương mang đi, trở về đặt ở trong viện. Phía trên rất nhanh rơi lên trên bông tuyết. Hắn cùng Nikon cầm tiểu mềm bàn chải quan sát, quét rớt tiểu tuyết hoa, lưu lại đại cái đầu dùng để quan sát. Nick ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy đặt ở bên cạnh mảnh kính bên trên rơi xuống một cái bông tuyết. Kia bông tuyết rơi xuống sau vậy mà tại chuyển động, nó vừa lúc có ba cái chi nhánh, dạng này chuyển đứng lên tựa như là một đóa mini máy xay gió. Rất xinh đẹp, nàng sợ hãi than nói, Dương Thúc bảo cũng là lần thứ nhất đụng phải loại tình cảnh này. Xem như không lớn không nhỏ một cái kỳ quan. Nikon đem mảnh kính phóng tới dưới mái hiên tiểu kính hiển vi trên. Đây là tại sẽ lên mua một lần tới. Nàng nhắm lại một con mắt quan sát. Dương Thúc bảo giúp nàng đánh đèn sáng ánh sáng. Bông tuyết lập tức mảy may lộ ra. Nàng sau khi xem xong lại để cho Dương Thúc bảo xem. Bông tuyết óng ánh lấp lóe, quang hoa chói mắt. So với mảnh kính bên trong ba chiều mô hình càng đẹp. Đây chính là tự nhiên vẻ đẹp. Dây mướp nhương bên trên không ngừng có bông tuyết rơi lên trên, rất nhanh xếp đến cùng một chỗ. Dương Thúc bảo dùng lông chó làm cái tiểu mềm soát, đem không thích hợp bông tuyết quét rớt. Cái này tiểu mềm soát là kính công cụ. Phía trước bọn hắn mua kính hiển vi thời điểm lão bản có thể có lợi, liền nhiệt tình nói cho bọn hắn thanh lý bông tuyết phương pháp. Nói dùng thỏ lông làm tiểu mềm soát thích hợp nhất soát rơi bông tuyết. Chất lông xốp lại sẽ không dễ dàng sinh ra, sẽ dẫn đến bông tuyết vỡ vụn cao tần chấn động. Nhưng bây giờ bọn hắn đi nơi nào tìm con thỏ? Thế là Dương Thúc bảo lúc trước đem lão hoàng tìm đến. Theo nó trên mông kéo lông chó. Nơi này lông mềm mại nhất. Lão hoàng bị kéo tới hoa cúc khẽ co khẽ rút, đau a, một phen quét dọn, hắn chỉ để lại cái đầu lớn nhất một cái bông tuyết. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng, này bông tuyết đường kính phải có nửa cm, dù cho mắt thường cũng có thể thấy rõ nó đại khái mạch lạc. Bông tuyết bỏ vào trở mảnh kính trên, nó tại kính hiển vi hạ liền rõ ràng hơn. Nikon quan sát tán thán nói, đây quả thực là một cái loài dương xỉ phiến lá, bất quá nó là băng tinh chất liệu, thật đẹp, thật thuần khiết. Dương Thúc bảo sờ lấy đuôi ngựa của nàng biện nói ra, ngươi cũng rất thuần khiết. Nikon muốn cười, thế nhưng là nghĩ nghĩ lại cười không ra. Nếu như trước kia ngươi nói như vậy ta sẽ rất cao hứng, thế nhưng là ngươi bây giờ nói như vậy ta cảm thấy có chút mùi khác. Nàng biết Dương Thúc bảo không phải người tốt, luôn yêu thích làm màu vàng. Lần này lão Dương là thật ủy khuất. Hắn lời nói này chân tâm thật ý. Giống Nikon lớn tuổi như vậy, cô nàng không có nói qua yêu đương. Tại Nam Phi đều có thể làm thánh nữ. đại tuyết phiêu phiêu lung lay đổ một ngày thời gian. Tại bọn hắn chuẩn bị rời quê hương thời điểm, quê hương của hắn lại là một mảnh trắng noãn. Đây coi như là một trận vui vẻ đưa tiễn tuyết. Qua hết mùng 10, Dương Thúc bảo phải đi về. Hắn rời đi bảo hộ khu có hơn nửa tháng, là thời điểm phải trở về chủ trì đại cục. Mặt khác lần này trở về hắn còn rất mong đợi, bởi vì mỗi ngày hắn đều sẽ cùng Mason video nói chuyện phiếm. Mason nói hắn sau khi trở về sẽ cho hắn một kinh hỉ. Lão Dương hỏi hắn là cái gì kinh hỉ, hắn không nói. Hung hăng bán thần bí, làm trong lòng của hắn ngứa. Hắn đoán là bảo hộ khu lại tới cái gì động vật quý hiếm. Cho nên lòng chỉ muốn về. Đến thủ đô sân bay, bọn hắn hội hợp Trương Kim Kiệt. Con hàng này là cái loại si tình, thật chuẩn bị cùng Agatha kết hôn sinh hoạt. Lần trước theo thuyền sau khi trở về sẽ làm sửa lại từ chức. Ngay lập tức xử lý hộ chiếu. Trong nhà không có nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại muốn bay trở về Nam Phi đi. Lão huynh đệ gặp mặt, hai người ôm nhiệt tình một phen. Nhi tử, ăn Tết tốt, đến, ba ba chuẩn bị cho ngươi hồng bao. Tại vui vẻ hòa thuận gia đình bầu không khí bên trong, bọn hắn thay đổi hồng bao. Dương Thúc bảo mở ra xem, bên trong là một khối tiền. Móa, thua lỗ, ngươi thế nào như thế keo kiệt. Trương Kim Kiệt cười đắc ý. Hắn cầm tới hồng bao căng phồng, cho dù là một đồng tiền tiền giấy kia tổng cộng cũng phải 10 khối trở lên. Chờ hắn mở ra hồng bao về sau, phát hiện bên trong không có tiền, mà là một trương tuyên truyền đơn. Gặp này hắn giận tím mặt, người này không bẩn thỉu người sao? Liên một mao tiền đều không có, phá hư quy củ nha. Dương Thúc bảo Lý Trực khí tráng nói ra, ai không đưa tiền? Chính ngươi xem, chính mình xem, đây là kim cổng vòm dùng tiền thay thế khoán, 10 đồng tiền dùng tiền thay thế khoán, đầy 100 giảm 10 khối, hơn nữa chỉ có thể dùng cho thức uống nóng. Ta tin ngươi ta, đúng nga, ngươi dạng này đi mua mấy chén thức uống nóng có được hay không? Có thể tiết kiệm 10 đồng tiền đâu, Dương Thúc bảo thuyết phục. Trương Kim Kiệt nhìn hầm hầm hắn nói. Hóa ra ta thu ngươi đỏ lên bao, không riêng một phân tiền chưa lấy được, còn phải đi đến đáp 90 khối tiền. Nikius sau đó mang theo thức uống nóng đến, tất cả đều là cà phê, bọn hắn phải uống chút cà phê nâng nâng thần. Lần này hành trình tương đối xa xưa, nhất định phải giữ vững tinh thần tới. Mở qua trò đùa bọn hắn nói về chính chuyện, Dương Thúc bảo hỏi. Ngươi lần này đi Nam Phi là làm việc hộ chiếu, dự định làm công việc gì? Trương Kim Kiệt nói ra, ta nghĩ kỹ, ta cùng Agatha tại các ngươi bên kia làm cái cơ quan du lịch. Lần trước ta chú ý tới, resort trấn rõ ràng là chủ đánh ngành dịch vụ, thế nhưng lại không có cơ quan du lịch, cho nên ta ở chỗ này cùng một nhà công ty du lịch làm hợp tác. Đi qua khai thác một cái phân xã, sau đó làm bồi, Dương Thúc bảo nói ra, ý nghĩ này có thể, ta bảo hộ khu đối ngươi miễn phí, ngươi thu bao nhiêu tiền đều là ngươi, bất quá Agatha vui lòng sao, nàng muốn rời đi Nam Phi đến Trung Quốc, Trương Kim Kiệt nói ra, ta cùng với nàng tán gẫu qua, nàng rất tình nguyện, chúng ta trước tiên ở Nam Phi kiếm tiền. Sau này hãy nói, đến lúc đó cụ thể làm cái gì kiếm sống lại nghiên cứu. Ta nghĩ là đổi nghề khô buôn bán bên ngoài. Hai ta tiếng Anh có rất lớn ưu thế. Trong nhà cũng có thể hỗ trợ. Khô buôn bán bên ngoài phải rất khá. 4 người làm đăng ký. Dương Thúc bảo bên này bao lớn bao nhỏ. Cái dương ngăn tủ hảo một đống. Chỉ là gửi vận chuyển liền xài hơn 200 khối tiền. Trương Kim Kiệt bên này đơn giản, chỉ có một cái đại sự Lý Dương cùng một cái ba lô. Dương Thúc bảo kinh ngạc, ngươi liền mang những vật này đi qua, đủ sao, không đủ dùng à, Trương Kim Kiệt cảm thán, vậy ngươi không nhiều mang một ít, không mang, phiền toái, Thúc thúc ta thuyền năm sau lại chạy một chuyến Nam Phi. Hành lý của ta chủ yếu tại thuyền của hắn trên. Đến lúc đó đi Durban kéo trở về là được. Dương Thúc bảo hâm mộ hỏi. Thúc thúc của ngươi cũng là thủy thủ à? Trương Kim Kiệt nói ra. Chính là lần trước ta đi qua thời điểm chiếc thuyền kia nha. Thuyền kia thuyền trưởng chính là ta thúc thúc nha. Dương Thúc bảo nháy mắt mấy cái. Hắn giờ mới hiểu được xuất thân từ hàng hải thế gia là có ý tứ gì. Bất quá cái này quan hệ đúng chỗ. Trương Kim Kiệt nói hắn về sau muốn đi Nam Phi mang thứ gì. Chỉ cần không phải súng ống đạn được đồ cổ này một ít nghiêm trọng hàng cấm. Cái khác phổ thông này nọ như nguyên liệu nấu ăn gia vị còn có mèo chó các loại không quan trọng. Đều có thể cho vận đi qua. Đây không phải buôn lậu sao? Dương Thúc Bảo lo lắng hỏi. Trương Kim Kiệt khinh thường khoát khoát tay nói ra. Bị bắt lại tính buôn lậu. Bắt không được chẳng phải không sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.